Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 208, chương 209, chúng nữ tâm tư. Đi ra cửa điện, ngoài cửa thị nữ thị vệ nhìn thấy Tần Đình xuất quan. Nhao nhao thi lễ bái nói. Cung nghênh công tử xuất quan, mà nhận được tin tức Nhiếp U, cũng vội vàng chạy đến. Bái kiến Tần Đình, nhìn thấy Tần Đình, Nhiếp U liền lập tức cảm giác được công tử lại so trước đó kinh khủng. Khí tức như vực sâu như biển, thâm bất khả trắc. Nhiếp U một mặt vui mừng, cười nói, chúc mừng công tử, lần này bế quan, lại có đoạt được. Tần Đình mỉm cười, thản nhiên nói, bốn vị phu nhân đâu? Nhiếp U không người nói, chư vị phu nhân cũng tại riêng phần mình trong tẩm cung. Lần trước nạp Kỷ Tâm Nhàn là thị thiếp, Tần Đình liền đem Lý Quân Ninh cùng Chu Bình Nguyệt cũng cùng nhau thu làm thị thiếp. Cho nên hiện tại Lý Quân Ninh cùng Chu Bình Nguyệt cũng là sinh hoạt tại Thái Hư Phong. Tần Đình khẽ gật đầu, phân phó nói, đem bốn vị phu nhân triệu đến tẩm cung của ta. Nhiếp U gật đầu nói phải, thi lễ lui ra. Sau một lúc lâu, Tô Chỉ Đồng, Kỷ Tâm Nhàn, Lý Quân Ninh cùng Chu Bình Nguyệt cùng nhau đi vào Tần Đình tẩm cung. Nhìn thấy Tần Đình xuất quan, bốn nữ đều là một mặt vui mừng. Dù sao, Tần Đình lần bế quan này thực tế quá lâu, khoảng chừng 2 năm rưỡi, mà Tần Đình cũng cẩn thận dò xét xuống dưới bốn nữ khí tức. Phát hiện 2 năm này, bốn nữ cũng không có rơi xuống tự mình tu vi. Tô Chỉ Đồng hiện tại đã là thần luân đỉnh phong cảnh giới, tu vi tiến độ không chậm, mà Kỷ Tâm Nhàn cùng Lý Quân Ninh, Chu Bình Nguyệt ba nữ cũng là thần thông cảnh hậu kỳ cảnh giới. Trong lòng âm thầm gật đầu, Tần Đình bỗng nhiên cười nói, xem ra 2 năm này các ngươi cũng không có buông lỏng tu hành a. Kỷ Tâm Nhàn cười nói, có phu quân ngươi làm tấm gương, thiếp thân nhóm sao dám buông lỏng tu hành. Còn lại ba nữ thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ gật đầu. Tần Đình tu vi tiến triển thật sự là quá nhanh, làm Tần Đình thị thiếp, tự nhiên là phong quang vô hạn, nhưng là cũng rất có áp lực. Nếu là không cố gắng tu hành, cùng Tần Đình chênh lệch càng lúc càng lớn, chỉ sợ ngày sau ngay cả đứng tại Tần Đình bên người tư cách cũng không có. Tần Đình bỗng nhiên nói, 2 ngày này, ta liền muốn tiến về Trung Châu, tham gia giao trì thịnh hội. Bốn nữ im lặng, tin tức này, các nàng tự nhiên là biết đến. Đông Hoang cùng Trung Châu đường xá xa xôi, chuyến đi này, không biết năm nào tháng nào mới có thể gặp lại đến Tần Đình. Mặc dù Tần Đình cũng có thể đem bốn nữ mang lên, dạng này liền sẽ không có nỗi khổ tương tư, nhưng là Tần Đình có một loại dự cảm, lần này đi Trung Châu, kinh khủng không phải là vẻn vẹn tham gia giao trì thịnh hội đơn giản như vậy. Chỉ sợ đằng sau sẽ có một trận gió tanh mưa máu. Mặc dù Tần Đình đối người bên ngoài tàn nhẫn vô tình, thiếu tình cảm mỏng nghĩa. Nhưng là đối với mình nữ nhân, vẫn là có mấy phần để ý. Tự nhiên là không hy vọng các nàng nhận tổn thương gì. Cho nên Tần Đình cũng không tính mang lên các nàng. Điểm này, bốn nữ cũng biết rõ thực lực bản thân không đủ. Cùng nhau đi tới, chỉ sợ là sẽ liên lụy Tần Đình. Chu Bình Nguyệt bỗng nhiên cười nói, chúng ta tu sĩ, thọ nguyên đều là lấy ngàn năm vạn năm qua tính toán. Tự nhiên là không cần giống phàm nhân đồng dạng chỉ tranh sớm chiều. Nói không chừng, thiếp thân nhóm nhắm lại một lần nhốt, phu quân liền trở về. Lời vừa nói ra, nguyên bản còn có chút không thôi ba nữ nhào nhào cũng nhãn tình sáng lên. Đúng a, tu sĩ thọ nguyên cũng cực kỳ kéo dài. Thọ nguyên đều là lấy ngàn năm vạn năm qua tính toán. Liền xem như Tần Đình chuyến đi này Trung Châu cần không thiếu niên, nhưng là đối tu sĩ tới nói cũng chỉ là trong chớp mắt. Tự nhiên là dùng phải nhiều như vậy sâu thiện cảm. Nhìn thấy Tiếu Dung lại về tới chúng nữ trên mặt, Tần Đình hài lòng nhìn Chu Bình Nguyệt một chút, nàng này thật sự là linh lung tâm tư. Tần Đình cũng đối Chu Bình Nguyệt thêm mấy phần yêu thích. Chu Bình Nguyệt nhìn thấy Tần Đình trong mắt hài lòng vẻ yêu thích, mừng thầm trong lòng, bỗng nhiên trong mắt nhất truyền, dịu dàng nói, bọn tỉ muội vẫn là lo lắng dưới. Phu quân lần này đi Trung Châu, sẽ cho nhóm chúng ta mang về mấy cái tỉ muội tương đối tốt. Nghe được Chu Bình Nguyệt lời ấy, còn lại ba nữ không nhịn được cười. Triệt để không có Tần Đình sắp rời đi ly biệt thương cảm. Tần Đình cũng là cười khổ lắc đầu. Thân mật trợn nhìn Chu Bình Nguyệt một chút. Đối cái này tiểu yêu nữ, Tần Đình thật sự là vừa yêu vừa hận. Tần Đình bỗng nhiên vung tay lên một cái. Mi tâm thần phủ mở rộng. Bay ra vô số linh đan diệu dược. Phiêu phù ở bốn nữ trước mặt. Những linh đan này diệu dược là Tần Đình tại theo thượng cổ bí cảnh cùng cực nhạc thần cung đạt được. Mặc dù đối Tần Đình không có bao nhiêu tác dụng, nhưng là đối bốn nữ lại là tác dụng cực lớn. Những linh đan này diệu dược không ngừng có dị tượng bốc lên, hiển nhiên là cấp bậc cực cao đan dược. Nhìn xem những này đan dược, bốn nữ cũng kinh ngạc khẽ nhếch miệng nhỏ. Các nàng mặc dù cũng là kiến thức rộng rãi, tầm mắt bất phàm, nhưng là thật sự là những này đan dược thật sự là quá chân quý. Trong này tùy tiện xuất ra một cái đan dược, lại ngoại giới đều có thể gây nên một trận gió tanh mưa máu. Thậm chí thần cung cảnh cường giả cũng sẽ xuất thủ tranh đoạt. Lập tức cảm động chính nhìn xem phu quân, chỉ cảm thấy trở thành Tần Đình nữ nhân, thật là tự mình cả đời may mắn. Thật sự là một quả phương tâm đều cho Tần Đình. Cùng Tần Đình ly biệt sắp đến, bốn nữ cũng đều buông xuống tự mình thận trọng, đồng loạt nghỉ ngơi tại Tần Đình trong tẩm cung. Cái này một đêm, chăn lớn cùng ngủ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.